Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chân thật sở thần. Tác giả, Phượng Si, ô, ta nghe ngươi lời nói, ta nhất định nghe ngươi lời nói. Liên Đài Vương là cỡ nào thông minh tồn tại, nàng đã sớm dự cảm tới rồi cái gì, hắn tâm đã nát, nhưng nàng vẫn là liên tục gật đầu, mở miệng đáp ứng. Có lẽ đại lục hạo kiếp vĩnh viễn cũng sẽ không đã đến. Bất quá, các thế lực gian tranh bá sẽ không dừng lại. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ ta nói. Liền ngốc tại cấm chế. Hảo hảo tu luyện, cái khác hết thảy đều là mây khói thoảng qua. Tần Cung dứt lời, thân ảnh biến mất mà đi. Mà Tần Kinh Hồng lập tức dẫn theo mọi người hành động lên. Chiêu tập 4.000 tần tộc dũng sĩ Tần Gia Quân. Từ bỏ tần tộc nơi dừng chân Ma Vân Lĩnh cùng trấn Ma Tám Thành. Trở về Hồng Hoang Cốc. Ở trở về một đường phía trên. Nàng mang đi Tiểu Nghịch cùng Ngao Chiến. Vừa học viện Huyền Hỏa phân viện Huyền Thạch cùng Lâm Hải Tam Thành Huyền Thạch toàn bộ mang đi. Lui trở lại Hồng Hoang Thiên Cốc bên trong. Tần Cung trong lòng là mâu thuẫn. Hắn thật sâu mà cảm giác được ma quỷ tế đàn trung vong linh sinh vật cường đại. Hắn không biết chính mình hy sinh có không đổi trở về Thương Khung Đại Lục bình an. Bất quá, vì Thương Khung Đại Lục, vì hắn sở tình cảm chân thành người, hắn không thể không hy sinh chính mình. Người A, vô luận là bá tiệt thiên hạ một thế hệ người tài vẫn là chúng sinh muôn nghìn. Có lẽ chỉ có ở muốn chết thời điểm mới có thể đột nhiên phát hiện. Chính mình nội tâm vẫn luôn ở chấp nhất, vẫn luôn vô pháp buông đồ vật. Kết quả là đều bất quá là một hồi mây khói. Bởi vậy, hắn mệnh lệnh Tần Âm đám người từ bỏ học viện Huyền Hòa. Từ bỏ hết thảy đi ẩn cư. Không hề quản đại lục sự tình hỗn loạn. Cứ như vậy, vô luận chính mình có không dùng sinh mệnh ngăn cản trụ lần này cướp sạch. Vô luận đại lục trung đem bị hủy diệt vẫn là thái bình không có việc gì. Hắn đều có thể chết cũng không tiếc. Trước sau bất quá chỉ là ngắn ngủn cái canh giờ. Tần Cung đã giao đãi xong chính mình hậu sự. Nhân sinh trừ chết vô đại sự. Thiên cổ gian nan vì vừa chết. Thật tới rồi muốn chết thời điểm. Tuy là hình thành giết chóc chi tâm. Khám phá sinh tử Tần Cung. Cũng khó có thể tiêu tan lên. Nhi nữ tình trường. Anh hùng khí đoạn. Thế gian nhiều ít mãng phu. Một lời không hợp. Rút đao tương hướng. Hoặc là phí hoài bản thân mình trên thế gian. Này đều là nghĩa khí cho phép. Chết mà không được nay sở. Bố y cơn giận. Cũng bỏ mũ đầu tiền. Đập đầu xuống đất nhĩ. Nếu sĩ tất giận. Phục thi hai người. Đổ máu năm bước. Thiên hạ đồ trắng. Chết hình thức bất đồng. Bố y cơn giận. Nghĩa khí nắm quyền. Chết liền đã chết. Khả năng liền hối hận cơ hội đều để lại cho chính mình. Liền đã phó hoàng tiền chi lộ. Nhưng sĩ cơn giận. Lại thiên nan vạn nan. Nhưng vì đại nghĩa lại không thể không chết. Như vậy đem hết lựa chọn là thống khổ. Nhưng lại không thể không làm ra lựa chọn. Đương Tần Cung vẻ mặt đạm nhiên mà trở lại quỷ xương mù dưới. Tế đàn phía dưới cổ kim thông đạo trước là lúc. Sở thần cùng Vương Trường Sinh chính chờ ở nơi đó. An bài hảo. Sở thần mở miệng hỏi. Hắn trên mặt cũng không có động dung. Phảng phất này hết thảy đều là dự kiến bên trong giống nhau. An bài hảo, Tần Cung đạm nhiên gật đầu. Ngươi thực ích kỷ, thế nhưng đem những đối kháng đại lục hạo kiếp lực lượng che giấu lên. Túng chết, các ngươi trong lòng cũng sẽ lưu có tiếc nuối đi. Sở thần mở miệng hỏi. Sư tôn, chính như ngươi nói, ta là trấn ma gia tộc duy nhất huyết mạch. Đương ma quỷ uyên phát sinh bạo động là lúc. Ta nguyện lấy thân trấn ma quỷ, vì Thương Khung lưu lại một phần thở dốc chi cơ. Nhưng đại lục nếu thật sự tránh thoát trận này hạo kiếp, ngươi thật sự có thể vì Thương Khung chúng sinh muôn nghìn từ bỏ lý tưởng của ngươi sao? Tần Cung đột nhiên mở miệng hỏi. Tần Cung, thân là trấn ma gia tộc duy nhất huyết mạch, ngươi muốn vĩnh viễn ghi khắc ngươi sứ mệnh, ngươi vì Thương Khung đại lục mà chết, chết có ý nghĩa. Sở thần sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên mở miệng nói. Đừng nói nữa. Thời gian đã không nhiều lắm. Lập tức bắt đầu đi. Sở thần sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn mở miệng kêu lên. Bùm.